Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 780, Liệt Thánh Chi Bí Ngũ Tiên Sự. U Lê Thiên nội ngộ thông u, thiếu niên tuyệt vọng giống to, một kiếm kia đánh tới, ức phận tiên kiếm đột nhiên rót thành kiếm long, chỉ là vừa đối mặt, cái kia chân linh lập tức bị nuốt xuống dưới. A. Rơi vào vực sâu, trong nội tâm lại không sức sống. Ngay tại lúc một sát na này, đột nhiên một đường tiếng sáo vang lên, hư thiên bên trong một cơn chấn động, thiếu niên ác thú chân linh hồn phách đột nhiên biến mất. Lại là nghe được một trận sóng cả thanh âm, lại nhìn đi, kiếm long chuyển qua, nguyên địa cái gì cũng không còn sót lại. U Minh Hải đột nhiên mở, Lý Tịch Trần hơi sững sờ. Mà chính là lúc này, phương xa thương mang bên trong có người đi ra, nắm lấy một ngọn đèn lửa, đối Lý Tịch Trần phát ra thở dài một tiếng, sau đó ẩn nấp không thấy, bốc lên chúng ta rơi vào minh hải nguy hiểm mà mở ra thông hướng Tam Sơn con đường. Ngươi để cho ta cứu ngươi, có thể cái này thiên hạ nhân quả tuần hoàn vốn là như thế. Ta cũng chỉ có thể đến giúp cái này. Tặng ngươi tiến đến U Lê Thiên, mặc dù đồng dạng thống khổ, nhưng dù sao cũng hơn hồn phi phách tán đến tốt hơn một chút. Chỉ là đến lúc này, nói không chừng Hoàng Lăng liền sẽ bại lộ, dẫn người lái đò phía trước tụ, chúng ta đến tột cùng còn có thể đi bao xa đâu. Thanh âm chậm rãi, cuối cùng biến mất, Lý Tịch Trần nhìn xem một mảnh hỗn độn thương mang. Mà lúc này bốn phương tám hướng thế giới pha vỡ, đợi cho sương mù kết thúc, nguyên bản biến mất chư tiên đều lại xuất hiện tại nguyên chỗ. Tốt, đánh thật hay, có người lên tiếng lớn tiếng khen hay, Lý Tịch Trần từ thiên hàng phía dưới, nói, các ngươi trước đó nhìn thấy, không tệ, Hoàng Lăng bên trong thương mang tựa hồ có thật nhiều cái. Chúng ta tại cái này một mảnh thương mang gặp được mặt khác một mảnh thương mang bên trong sự tình. Hoàng Thiên Tôn Thánh hiển hóa, đem tên kia đánh trực tiếp ngã xuống thần tiên. Thật sự là hả giận. Cát do vỗ tay, mà Nhậm Thiên Thư nói, nguyên lai thật đúng là một đầu súc sinh. Bất quá có thể đáng tiếc, cái kia ngũ sắc thần vũ biến mất không thấy gì nữa. Sợ là rơi vào vân nguyên bên trong đi, bằng không thì cũng là cái bảo bối tốt. Mấy người chúc mừng, phảng phất là đánh một trận thắng trận lớn, mà Lý Tịch Trần thì là nói, hắn cùng ta cùng cảnh giới một trận chiến, ta cùng hắn đánh qua sau đó, cảm giác hắn cũng không cường đại, chỉ là dựa vào nguyên bản thân là dã thú chi thể mà cường tráng mà thôi. Chờ đến chúng ta cảnh giới, bất kỳ cái gì một người cùng hắn đối chiến đều có thể nhẹ nhõm thắng chi. Lý Tịch Trần nói như thế, mà cái này bên trong, khi thiên tử không có tiến lên, từ bắt đầu thiếu niên ác thú châm chọc hắn thời điểm, hắn liền không có lên tiếng, bây giờ chờ đến Lý Tịch Trần giết chết cái kia ác thú. Thân là thần vu khi thiên tử thì là vẻn vẹn lưu lại thở dài một tiếng. Một đường hoàng quang từ trời cao hạ xuống, rơi vào Lý Tịch Trần mi tâm không thấy. Hoàng Thiên Đại Ấn trở về, lần này phía trên lại không còn cái kia ngập trời cổ lão lực lượng. Lý Tịch Trần biết rõ, là cái kia ban sơ, Hoàng Thiên, đã tiêu tán. Nó cùng Hy Trần Tôn Thánh, đều không phải là có thể dài lâu tồn tại. Lần trước cùng Tôn Thánh gặp nhau, Tôn Thánh để cho Hoàng Thiên tiếp tục ngủ say, nguyên lai là ý tứ này, tiếp tục ngủ say, như vậy liền sẽ không tiêu tán, mà lần này Hoàng Thiên Đại Ấn khôi phục, trong đó vị kia Hoàng Thiên tỉnh lại, trực tiếp thi triển nhất là hung liệt một kích, Lý Tịch Trần nghĩ như vậy, mà liền tại một sát na này, trong lòng có một đường minh minh thanh âm bỗng nhiên vang lên, Trảm Đạo Diệt Pháp. Ta thế mà lại đối một cái nho nhỏ địa tiên động thủ. Chỉ là thiên kiều, bất quá là rất nhiều trần ai bên trong tương đối lớn một cục đá. Ta như trên trời Thái Dương, vốn không nên đối cục đá nổi giận, nhưng sâu kiến nếu vũ nhục thiên long cũng giáng xuống lôi báo chi. Nói ta có thù tất báo cũng tốt, nói ta bụng dạ hẹp hòi cũng được, mặc dù rơi mất mặt mũi, thế nhưng tốt xấu chính ta là dễ chịu. Thị phi công tội hậu nhân bình luận, ta cuối cùng sớm đã mất đi, vốn cảm thấy để cho ta động thủ nên là một vị đại thánh, nhưng mà ngươi cái này hậu bối tu hành thật sự là quá chậm, địa tiên cũng chưa tới, thế nào ngưỡng vọng không chung. Hoàng Thiên thanh âm dần dần lạnh nhạt xuống dưới, cuối cùng triệt để không còn động tĩnh, vị kia chí tôn đã rời đi, lại không thể có thể hiển hóa tại nhân gian. Lý Tịch Trần cảm giác được chính mình trong mi tâm lưu lại cuối cùng một đoàn vân quang, trong đó đã không còn tuyên cổ thương mang chi khí, tựa như chỉ là từ Hoàng Thiên đại ấn trên tách ra một chút tinh túy đồng dạng. Đây là tạo hóa căn bản, ban sơ cường giả có cùng nguồn gốc, bọn hắn chính là thiên địa bản thân. Đa tạ tiền bối, Lý Tịch Trần thở dài, mở miệng nói đừng. Mặc dù Hoàng Thiên chính tôn thánh nói động thủ là ngã mặt mũi, nhưng trên thực tế không hề nghi ngờ, lần này là cứu được Lý Tịch Trần. Mặc dù Thiên Cương lão tổ ngay tại bên ngoài, mặc dù Thiên Tử Kiếm đã lập xuống thệ ngôn, nhưng từ vị này ác thú điên cuồng đến xem, hắn có thể làm ra sự tình gì đều không thể đoán trước. Trong Hoàng Lăng biến số chính là hắn. Lão tổ ban sơ nói tới lòng mang ác ý cùng hai lòng chi nhân cũng là hắn. Thần Vu, tôn này ác thú đến tột cùng là lai lịch gì? Lý Tịch Trần nhìn về phía Khi Thiên Tử, sau đó người hơi trầm ngâm, sau đó nói, nó từng là tiên thiên thần thánh, tự nhiên hóa sinh, là trời sở chiếu cố, lúc trước chiếm diện tích xưng vương, nô dịch sở nắm một trong mảnh thiên hạ. Phía sau bị nhân hoàng bắt, bị nhân hoàng sở trấn, bị nhân hoàng sở hàng phục, mà kế thừa liệt thánh chi thuyết, chính là bởi vì đã từng hắn trợ giúp nhân hoàng cản qua kiếp nạn. Kia là nhân hoàng hứa hẹn cho, hắn, có ân tất trả, có thù tất báo, tôn này ác thú về sau trở thành nhân hoàng tọa hạ cường giả, cũng là chưa hề lại hiển lộ lộ bạo ngược. Chỉ là nhân hoàng bây giờ đã vẫn đến gần 2 vạn năm tuế nguyệt. Hắn sớm đã mệt mỏi lăng bên trong tịch mịch, mà nguyên bản trong nội tâm dã vọng cũng dần dần khôi phục. Mới có trước đó trùng điệp đã qua. Thần Vu nói như thế, chợt cười to, chẳng qua hiện nay hắn đã chết, những này đều không có ý nghĩa. Từ đầu đến cuối, liệt thánh pháp liền không khả năng cho hắn. Hắn lần này đi ra, cũng chỉ là đại biểu liệt thánh tham dự thí luyện mà thôi. Lý Tịch gần nhíu lông mày, mà bên cạnh Trúc Ngưng Tâm mở miệng hỏi dò, vì cái gì, đây không phải nói không giữ lời sao? Bởi vì nhân hoàng chi vị há có thể để cho một đầu xúc sinh đến đảm đương. Thần Vu mở miệng, sau đó bên người hiển hiện 8 tôn thần bàn thờ, nguyên bản điện thờ hẳn là 9 vị. Nhưng lúc này thời đại bề ngoài liệt thánh điện thờ ảm đạm đi. Thần Vu cười, nhân hoàng lưu lại chuẩn bị ở sau. Hắn là căn bản lấy không được liệt thánh, mà không chỉ là nhân hoàng a. Vị kia yên lặng đại đế cũng không có khả năng đồng ý hắn trở thành thái thượng. Đế cốt tại hoàng, lăng chỗ sâu nhất nhìn chăm chú lên hết thảy. Ta làm sao có thể không biết vị kia đại đế tồn tại đâu? Bởi vì liệt thánh chính là ngũ tiên bên trong người, ngoặc kép, màu đen trời, màu đen mây, màu đen nước, nhưng mà tuy là đen, lại vẫn có ảm đạm quang mang lưu động, sóng cả thủy triều vuốt đá ngầm, thống khổ gào thét ở trong nước biển chìm nổi, có bóng dáng phiêu lạc đến bên bờ, mò tới bén nhọn lăng thạch, u minh hải, u lê thiên. Thiếu niên ác thú hai mắt mê mang, tốt nửa ngày mới lấy lại tinh thần. Hắn khó mà tiếp nhận loại kết cục này. Nguyên bản chú định nên trở thành chính liệt thánh, nguyên bản chú định nên trở thành chính thái thượng, thế mà cứ thế mà chết đi. Đi tới Ưu Minh, cái này không công bằng. Hắn bỗng nhiên dùng tay đập vào lăng trên đá. Ưu Minh bùn đất ngoài ý muốn tươi mát, không có mùi khó ngửi. Cái này cùng trong tưởng tượng đại tương đình kính. Hồn thân thật vất vả rời đi nước biển. Ưu Minh hải nước tựa hồ là bùn nhão một dạng nặng nề. Nhưng mà bất luận nhìn thế nào đều là bình thường nước. Hắn nắm lấy bùn đất, bò lên trên bùn đồi. Mà ở phía trước, đột nhiên xuất hiện một hình bóng. Kia là một người mặc áo bào xám, hất lên hắc giáp, mang trên mặt thiết diện. Trên lưng còn cắm 5 cây đại kỳ người. Từ bên trái bắt đầu, mặt đầu tiên trên lá cờ viết thưởng thiện, mặt thứ hai viết phạt ác. Từ phía bên phải bắt đầu, mặt đầu tiên trên lá cờ viết vô thường, mặt thứ hai viết âm luật. Cái kia trong đó một bên, trên viết 2 cái chữ to, thông u. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.